Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, tụ chúng tu tiên. 13. Ma tộc chạy trốn chuyện. Đệ tử bình thường cũng không biết rõ tình hình, cho nên dưới núi rất bình tĩnh. Chẳng qua là Minh Thù đột nhiên xuất hiện, để cho cái này bình tĩnh lại lộ ra không bình tĩnh như vậy. Huyền Cơ, ngươi không là chết sao? Hương Lan mang người chặn lại Minh Thù, mặt lộ vẻ tức giận. Ngươi còn trở lại làm gì? Mẹ nhà nó cái nào tung tin vịt chẫm đã chết? Minh Thù mỉm cười, ta khởi tử hoàn sinh, có sợ hay không? Hương Lan hiển nhiên không tin, bớt nói hưu nói vượn. Trên cái thế giới này nào có cái gì khởi tử hoàn sinh? Minh Thù nụ cười như cũ, ngươi nói trước đi ta chết. Ta nói ta khởi tử hoàn sinh, ngươi còn nói ta nói bậy nói bạ. Ngươi người này làm sao không nói phải trái a? Cơ hồ là Minh Thù dứt lời đồng thời, Hương Lan bị Minh Thù cho lực đến trên đất. Hương Lan người hầu theo bản năng muốn lên trước hỗ trợ. Minh Thù cười trúng chím con ngươi quét qua, một đám người liền cương tại chỗ. Mọi người, người con mẹ nó nói phải trái là nói như vậy a? Minh Thù trong mắt nhìn về phía cặp mắt sắp phun lửa Hương Lan, lần sau nói điểm đạo lý biết không? Minh Thù trở lại một cái đánh liền Hương Lan. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có hiếu kỳ Minh Thù khoảng thời gian này đi nơi nào, cũng có người nghị luận Minh Thù lợi hại. Cùng Minh Thù trước liền không hợp nhau từ trưởng lão nghe theo gió mà đến. Huyền Cơ, người khoảng thời gian này đi chỗ nào rồi? Từ trưởng lão đi lên liền thả ra uy áp, cố gắng cho Minh Thù một cái hạ mã uy. Nhưng mà Minh Thù đứng vững vững vàng vàng, ngoại trừ vạt áo quơ quơ, đối với từ trưởng lão uy áp thì làm như không thấy. Tu tiên a, Minh Thù nhìn lấy sắc mặt khó chịu từ trưởng lão, chậm rãi cười nói, nếu không ta còn có thể đi cứu vớt thế giới sao? Ngươi một cái ba linh căn, có cái gì tốt sửa, còn chưa phải là cái phế vật. Từ trưởng lão vỗ bàn, cảm thấy Minh Thù là đang nói láo. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngươi nói mất tích liền mất tích, nói ra hiện ở xuất hiện, ba linh căn làm sao lại không thể sửa? Ngươi kỳ thị ba linh căn liền trúc cơ đều khó khăn, đã tương đương với phế linh căn. Ngươi nói ngươi đi tu luyện, lừa gạt ai vậy? Lừa ngươi a, Hồng trưởng lão mà tới thời điểm, bên trong đã tranh cãi đến không thể tách rời ra. Dĩ nhiên, đại đa số là từ trưởng lão thở hổn hển giống giận. Minh Thù cười trúng chím đáp lại, tiếp theo chính là từ dài lão canh thêm thở hổn hển giống giận. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, chờ Minh Thù khí định thần nhàn, mặt hàm nhỏ cười ra tiếng. Từ trưởng lão đã ở bên trong đập bàn muốn đem Minh Thù đuổi ra khỏi ẩn tông. Huyền Cơ, ngươi chọc giận hắn làm gì? Từ trưởng lão cái kia tính khí ngươi cũng không phải không biết, trước hắn liền không chào đón ngươi. Hồng trưởng lão dắt lấy Minh Thù hướng góc đi, hắn trước gây chuyện. Minh Thù không biết Hồng trưởng lão có mục đích gì, nhưng thấy rằng hắn không giống từ trưởng lão như vậy, Minh Thù thái độ coi như có thể. Hồng trưởng lão than thở, dầu gì hắn bây giờ là chấp sự trưởng lão, có thể nhẫn thì nên nhẫn nhẫn, đợi ngươi vào bên trong cánh cửa, ngươi lại so đo không muộn. Minh Thù nhíu mày, Hồng trưởng lão làm sao biết ta nhất định có thể vào bên trong cánh cửa? Hồng trưởng lão thở dài, người đứa nhỏ này ta nhìn một cái liền biết không phải là vật trong ao. Khí tức trên người nàng thuần khiết, mặc dù không thấy được đạo tâm của nàng, nhưng là hắn cảm thấy đạo tâm của nàng chắc cũng là vững vô cùng. Người như vậy, cho dù ba linh căn, cũng là sẽ nhất phi trùng thiên. Hồng trưởng lão lại nói đôi câu, sau đó rời đi. Minh Thù cũng không hiếu kỳ Hồng trưởng lão rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì. Từ trưởng lão coi là thật đi lên báo cáo, lấy nàng không phục quản giáo, lại dám phạm thượng, không tuân theo sư trọng đức tội danh muốn đem trục Minh Thù ra ẩn tông. Trong lúc nhất thời nhìn Minh Thù chuyện tiếu lâm người đếm không hết. Coi như hiện tại không ai dám trêu chọc Minh Thù, cũng không có nghĩa là liền có thích hắn người. Hồng trưởng lão dường như tại chu toàn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là xuống rồi. Bất quá cái kết quả này cũng không có đến trên tay Minh Thù. Tới tuyên bố đệ tử đi tới một nửa bị người cho kiếp trở về. Sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Từ trưởng lão ánh mắt nhìn Minh Thù vậy kêu là một cái tàn bạo. Vân Giao tại 10 ngày sau trở lại. Nhìn qua giường như không có dị thường gì. Nhưng so với ngày trước yên lặng rất nhiều. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn Minh Thù lộ ra âm trầm. Hài hòa số hiệu không có nhắc nhở cừu hận giá trị tràn đầy. Hiển nhiên cừu hận giá trị còn không đạt tiêu chuẩn. Cách mạng còn chưa thành công. Vẫn cần cố gắng. Về phần ma tộc chuyện, tông môn cũng không có động tĩnh gì. Phỏng chừng không có tra được cái gì. Sân luyện tập một cái nào đó góc. Ăn mặc ngoại môn đạo bào thiếu nữ đang luyện tập pháp thuật. Đem một tảng đá lớn sử dụng pháp thuật dơ lên tới. Nhưng nàng có vẻ hơi cố hết sức. Cục đá mỗi lần rời đi mặt đất không bao xa liền rớt trở về. Thiếu nữ có chút như đưa đám. Một người thiếu niên chạy đến thiếu nữ trước mặt. Thần sắc không phải là rất tốt. Tử Lạc, người đắc tội Huyền Cơ, thiếu nữ mê mang. A, không có A, nàng nghe qua Huyền Cơ đại danh. Ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn biên ngoại đệ tử. Hiện tại ai cũng không dám chọc giận nàng. Nhưng nàng chẳng qua là ba linh căn. Nghe nói bây giờ còn chưa thấy nàng dùng qua pháp thuật. Chẳng qua là bằng tốc độ cùng vật lộn đánh thắng những người đó. Thực sự thiếu niên có chút không tin. Tử Lạc gật đầu. Nàng và Huyền Cơ đều không có cái gì đồng thời xuất hiện. Làm sao sẽ chọc cho đến nàng thiếu niên nghi ngờ. Nàng kia tới tìm ngươi làm gì? Tử Lạc nghi ngờ hơn. Tìm ta, thiếu niên chau mày. Nàng ở bên ngoài chỉ đích danh tìm ngươi. Cũng không biết muốn làm gì. Ta theo ngươi qua đi. Tử Lạc suy nghĩ một chút. Từ chối thiếu niên có hảo ý. Không cần rồi. Ta không có đắc tội qua nàng. Chắc là có chuyện khác. Chính ta đi liền tốt rồi. Thiếu niên có chút không yên lòng. Nhưng Tử Lạc giữ vững. Cuối cùng hắn chỉ có thể dặn dò. Vậy ngươi cẩn thận chút. Người này tiếng đồn rất kém cỏi. Nếu là có chuyện gì, ngươi hô to một tiếng. Ta dẫn người tới. Lượng nàng cũng không dám khi dễ ngươi. Tử Lạc gật đầu một cái. Nàng ôm tâm tình thấp thỏm đi tới sân luyện tập cửa chính. Minh Thù ngồi đang luyện tập bên ngoài sân sư tử đá trên. Ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Người xung quanh đều cách thật xa. Hướng về phía nàng chỉ trỏ trỏ. Tử Lạc nhìn tư thế kia. Đột nhiên có chút không dám quá khứ. Nàng cắn răng. Một hồi lâu mới đang lúc mọi người nhìn soi mói đi tới sư tử đá cạnh. Xin chào. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Minh Thù cúi đầu liếc mắt nhìn nữ chủ. Cùng ngụy nữ chủ cái loại này cố ý biểu hiện ra khí chất bất đồng. Tử Lạc cả người trên dưới đều lộ ra linh khí. Phảng phất một khối không có bị ô nhiễm qua bảo ngọc. Minh Thù là cất bích hải thạch đến tìm nữ chủ. Nàng trên dưới quan sát nữ chủ một phen. Ngoại môn tổng cộng có mấy cái sân luyện tập. Nữ chủ không cùng Vân Giao một cái sân luyện tập. Cho nên Minh Thù chỉ ba chạy đi xem qua nữ chủ mấy lần. Nữ chủ một mực rất khiêm tốn. Đại khái là bởi vì nữ chủ chân chính lên đường tại chín khúc sơn trận bái sư sau. Tử Lạc bị Minh Thù nhìn đến rất không được tự nhiên. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Minh Thù hỏi. Ngươi biết nấu cơm sao? Tử Lạc ngây tại chỗ. Nấu cơm Tử Lạc không biết Minh Thù muốn làm gì. Nhưng dòm nàng bộ dáng kia. Cảm thấy có chút thấm người. Trả lời thời điểm đều dập đầu nói lắp mong lên. Biết, biết một chút. Minh Thù theo sư tử đá núi nhảy xuống. Híp mắt cười. Cho ta làm bữa cơm. Ta đưa ngươi đồ tốt. Cái gì, nấu cơm cho nàng đây là một cái yêu cầu gì? Tử Lạc nhìn chung. Quanh một chút, người vây xem càng ngày càng nhiều. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, cái kia ngươi đi theo ta đi. Ta thì sẽ một điểm. Chấm ngoặc kép, Minh Thù là ôm ước mơ tâm tình đi theo Tử Lạc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.